Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598, chương 598, càng sống càng nhỏ. Hôm nay Chu Lục, Tô Dương về đến nhà liền phát hiện mẫu thân Trương Quế Phương cùng Trương Tình Tình cũng tới. Tô Tranh, Úc Sang, Mộng Linh ba cái đang bồi mẫu thân nói chuyện. Phượng Nghi cùng Bách Hợp tự nhiên là đi công ty tăng ca đi làm việc. Hai người bọn họ có thể bảo chứng buổi tối không thêm ban liền đã rất không tệ. Cuối tuần hai ngày nghỉ trên cơ bản đều đang làm việc. Dương ca, nhìn đến Tô Dương vào nhà, Trương Tình Tình lập tức đứng dậy chào. Tô Dương đem hơi chìa khóa xe bỏ trên bàn, vừa cười vừa nói, khách khí như vậy làm gì, ngồi đi ngồi đi. Tô Tranh lấy hai chân ngồi ở trên ghế salon. Hừ hừ mà nói, ngươi người ca ca này làm không có chút nào xứng trước. Tình Tình đến trường Hà lâu như vậy, ngươi đều không mang nàng đi ra ngoài chơi qua. Cái này không phải có ngươi cái này tỉ tỉ tốt sao? Tô Dương một bên mỉm cười nói vừa đi đến ghế sofa bên cạnh. Dương Úc San cùng Triệu Mộng Linh rời rời thân tử cho Tô Dương nhường chỗ ngồi. Tô Dương ngồi đến Úc San cùng Mộng Linh trung gian, lười nhác địa tựa ở mềm mại trên ghế salon. Úc San cùng Mộng Linh đều tại xem tivi gặm hạt dưa ăn trái cây. Không có rảnh phản ứng Tô Dương. Tô Tranh cùng Trương Tình Tình Trương Quế Phương ngồi cùng một chỗ. Nàng khẽ vươn tay đem Trương Tình Tình quấn đến trong lồng ngực của mình. Vừa cười vừa nói, dựa vào ngươi cái này ca là không có hy vọng. Còn tốt có ta tỷ tỷ này có thể giữ thể diện. Bởi vì là trong nhà, cho nên Tô Tranh Úc San Mộng Linh ba người đều mặc vô cùng tùy ý. Tô Tranh là màu trắng rộng rãi áo cánh rơi phối hợp màu đen váy ngắn. Úc San mặc lấy màu đen tơ tằm mỏng áo sơ mi phối hợp màu đen váy ngắn. Linh Nhi là phấn hồng sắc thêu lên HLOKITY mỏng áo thun phối hợp phấn hồng sắc váy. Ba nữ nhân đều lộ ra chân. Chân kia trắng quả thực không thể nói được gì. Cái này hay là bởi vì Trương Quế Phương đến các nàng mới thay quần áo. Trương Quế Phương không có trước khi đến. Các nàng đều mặc đồ ngủ. Liền nội y cũng không mặc. Đây là chuyện tốt. Tối thiểu có thể thể hiện ngươi tỷ tỷ này giá trị. Tô Dương nhìn về phía Tình Tình, đột nhiên vừa cười vừa nói, mẹ, ngươi có hay không cảm thấy nhà chúng ta gen phi thường tốt a? Tranh tử là đại mỹ nữ, ta là đại soái ca, đây đã là công nhận sự thật. Ngươi nhìn Tình Tình, cũng là mỹ nhân bại hoại đây. Tô Tranh nhìn ra được. Chính mình lão ca chỉ đem Tình Tình làm muội muội không có nó ý nghĩ. Nàng giải Tô Dương, theo hắn trong ánh mắt liền có thể nhìn ra, nàng biết lão ca trong lòng cũng rất đau Tình Tình cô muội muội này. Chính như yêu thương năm đó chính mình một dạng, nàng cũng biết lão ca trong lòng là nặng nhất tình nghĩa. Đó là đương nhiên. Tô Tranh đem khuôn mặt nhỏ tiến đến Trương Tình Tình gương mặt chính là tới cỏ cùng một chỗ. Cười híp mắt nói, hai cái siêu cấp vô địch mỹ thiếu nữ có hay không? Nghe được Tô Dương cùng Tô Tranh như vậy tự luyến lời nói. Dương Úc San cùng Triệu Mộng Linh cũng nhịn không được cười khanh khách. Trương Tình Tình ngược lại là một mặt đỏ bừng, nhỏ giọng nói ra, nào có. Tranh tử tỷ tỷ so với ta tốt nhìn. Tô Tranh hừ nói, rõ ràng một dạng đẹp mắt, cúi đầu làm gì, ngẩng đầu thẳng ngực, ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Chúng ta Tình Tình như thế xinh đẹp, đàng hoàng không tự tin làm gì. Tình Tình ta nói cho ngươi a, nữ hài tử tự tin mới là đẹp nhất. Trương Tình Tình tâm lý cười khổ, nàng cũng muốn tự tin tới. Thế nhưng là cùng Tranh tử tỷ tỷ Tô Dương ca ca cùng mấy cái tàu tử cùng một chỗ. Nàng là một chút tự tin đều không tìm được. Vô luận là Tranh tử tỷ tỷ vẫn là mấy vị tàu tử đều là thiên tư quốc sắc. Nàng tự nhận so không, mà lại Dương ca ca cũng siêu cấp đẹp trai. Vẫn là để nàng tự ti mặc cảm, cho nên cùng Dương ca ca tranh tử tỷ tỷ cùng một chỗ thời điểm, nàng luôn luôn cảm giác có chút câu nệ. Ta nói tranh tử, ngươi cái này điều giáo có chút không đúng chỗ a. Tình tình lá gan nhỏ như vậy, ngươi nhưng muốn nhiều dạy một chút nàng. Tô Dương vừa cười vừa nói, đó là đương nhiên. Tô Tranh hừ nói, ngươi hãy chờ xem, Tình Tình nhất định có thể trở thành trường học nữ thần. Tô Dương cười ha ha nói, nữ thần tốt, bất quá nữ thần đối với ta vô dụng, đối với ta mà nói, nữ thần cũng là dùng đến chinh phục. Tô Tranh nhìn về phía Trương Tình Tình, vẻ mặt thành thật nói ra, nhìn xem, đây chính là lão ca ngươi bộ mặt chân thật. Về sau thiếu cùng hắn phao cùng một chỗ, hắn sẽ dạy xấu tiểu hài tử. Ui ui ui, có ngươi như thế hãm hại ta sao? Ở chỗ này ta là lão đại hảo sao? Tô Dương bất mãn, Trương Tình Tình cười khúc khích. Nàng đột nhiên cảm thấy Dương ca ca tốt thú vị. Tô Tranh hừ nói, lão đại còn chưa tới phiên ngươi tới làm. Chúng ta mụ mụ lớn nhất, ngươi nhiều nhất tính toán cái lão hai. Tô Dương cười nói, như cũ áp ngươi một đầu. Tô Tranh mất hứng nói, ta là lão con gái lớn, ngươi cũng không biết nịnh bợ ta một chút. Trương Quế Phương cười nói, các ngươi hai cái thật đúng là một đôi oan gia, vừa thấy mặt thì cãi lộn không nghỉ, phải phân cái thắng bại mới được. Có các ngươi hai cái trong nhà, còn thật không cảm thấy lạnh rõ ràng. Tô Tranh nói, mở điều hòa, không có chút nào quạnh quẽ. Trương Quế Phương tức giận nói, ngươi còn cùng ta chơi chữ trò chơi đúng không? Tô Tranh cười hì hì, đem Trương Quế Phương ôm một cái, bắt đầu bẹp bẹp địa thân lên. Ai nha nha, càng sống càng nhỏ, đừng nói ca ngươi, ta đều ghét bỏ ngươi. Ô ô ô, vĩnh viễn cũng sẽ không lại thích á, nha đầu này dính. A Dương ngươi là làm sao nhẫn tới? Ai, không có cách, ta nha, mỗi ngày đều sinh hoạt tại nước sâu băng nóng bên trong. Hoa hoa hoa, đến cùng ai mới là thân sinh a? Ta muốn tạo phản. Tô Tranh bão nổi, nắm qua gối đầu thì vung ra Tô Dương trên thân. Dương Úc San cùng Triệu Mộng Linh nhạc bất được. Hai nữ cười nhánh hoa run rẩy, nhắm chúng phía trước cái kia hai đôi sự vật lung tung nhảy nhót. Tô Dương cũng cười rộ lên, hắn vứt bỏ gối đầu ôm lấy hai nữ, lấy tay tại hai nữ hoạt bát không thôi trên bảo bối mỗi người vỗ một cái, cười nói, gọi các ngươi không nghe lời, chán ghét, lão công hư. Hai nữ nhất thời mặt đỏ, ào ào mở ra nam nhân ác tay. Trương Quế Phương cười nói, các ngươi cái này một gia đình, cả đám đều cùng tiểu hài tử giống như. Tô Dương lại đem Úc San cùng Linh Nhi ôm vào trong ngực, vừa cười vừa nói, dạng này mới náo nhiệt a. Mẹ, các loại sẽ ra ngoài ăn tiệc a. Hôm qua kiếm lời không ít tiền, ra ngoài chúc mừng một chút. Trương Quế Phương cười nói, kiếm lời bao nhiêu a? Tô Dương còn chưa lên tiếng, Tô Tranh vượt lên trước đáp, không nhiều hay không, cũng liền hơn 40 triệu. Trương Quế Phương kinh ngạc nói, nhiều như vậy, bán cái gì a? Tô Tranh cười hì hì nói, hơn mấy trăm kiện cao cấp trang bị, đều là rất đáng tiền đồ vật, hết thảy kiếm lời 42 triệu. Đối lão ca, ngươi cho mẹ cũng phát cái hồng bao chứ sao? Tô Dương cười nói, không có vấn đề a. Mẹ, chờ chút cho ngươi phát cái 1 triệu siêu cấp đại hồng bao. Trương Quế Phương cười nói, chính ngươi cầm lấy a. Ta muốn nhiều tiền như vậy làm gì? Lại nói trong tay của ta còn có hơn mấy triệu tiền nhàn rỗi đâu, cũng không biết làm như thế nào dùng. Tô Dương cười nói, muốn làm sao dùng thì dùng như thế nào thôi. Mẹ ngài cũng đừng thay ta tiết kiệm tiền. Ta cho ngươi tiền đều là theo trong trò chơi kiếm được. Chúng ta chủ yếu thu nhập ở công ty chỗ đó đâu. Ta theo trong trò chơi kiếm tiền chỉ là ta tiền tiêu vặt. Đối mẹ, hôm nào mua chiếc đường lớn hồ tặng cho ngươi. Ngồi Land Rover bá khí, Trương Quế Phương cười nói, được được được, ngươi nói như thế nào thì như thế đó, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.